Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, chương 150, giặc cướp. Một chi thương đội theo Fergus thành xuất phát. Đây là Fergus gia tộc hướng về phía Sydney gia tộc vận chuyển dược liệu thương đội. Căn cứ năm ngoái Fergus gia tộc cùng Sydney gia tộc luyện dược hợp tác hiệp nghị. Fergus gia tộc đem trường kỳ vì Sydney gia tộc cung cấp dược liệu. Mà Sydney gia tộc thì là sẽ cung cấp dược sư đem những dược liệu này luyện chế thành thành phẩm thuốc tiêu thụ bên ngoài, làm hai bên từ đó kiếm lấy ích lợi. Này một hạng hợp tác, hàng năm đều có thể vì Fergus gia tộc mang đến hơn vạn ích lợi. Thậm chí so Fergus gia tộc hàng năm thu thuế thu nhập cao hơn. Tại cái này thương đội bên trong, mình lộ ra một chiếc so với những chiếc xe ngựa khác càng lộ vẻ xa hoa xe ngựa. Xe ngựa bên trong, ngồi chính là Gray. Đối với Gray đưa ra ngoài du lịch, Fergus tử tước mới đầu là không đồng ý. Bất quá cuối cùng Gray vẫn là đem hắn thuyết phục. Mặc dù tuổi tác thượng trẻ hơn một chút, nhưng dù sao đã có hung huyết chiến sĩ thực lực, an toàn thượng vẫn là không có vấn đề quá lớn. Ra ngoài du lịch một chút cũng không mất là một loại thể nghiệm, cho nên cuối cùng Fergus tử tước vẫn đồng ý xuống tới. Hắn hiện tại liền ngồi Fergus gia tộc xe ngựa đi tới Sydney thành, sau đó tại Sydney thành đổi xe đi tới Oka hầu tước lĩnh thương đội. Mà Oka hầu tước lĩnh liền tấm bản đồ kia vị trí. Sydney thành làm Sydney hầu tước lãnh địa bên trong lớn nhất, phồn hoa nhất một pháo đài thì thường xuyên sẽ có đến từ cái khác hầu tước lĩnh thương đội đến đây. Là một chỗ to lớn trạm trung chuyển, muốn ngồi đến có thể đi tới cái khác hầu tước lĩnh thương đội. Ở cái địa phương này là thích hợp nhất. Sáng ngày thứ hai, thương đội đã xa xa lái ra khỏi Fergus tử tước lĩnh. Hoành bỗng nhiên, một trận gấp rút mã minh tiếng vang lên. Gray cảm giác chính mình ngồi xe ngựa đột nhiên một trận. Sau đó nhanh chóng rẽ ngoặt, cuối cùng vội vàng ngừng lại. Xe ngựa bên ngoài, lộn xộn tiếng vang không ngừng vang lên. Gray hơi nhíu mày, từ trên xe ngựa nhảy xuống. Lập tức liền gặp, tất cả xe ngựa bị xua đuổi lại với nhau, làm thành một vòng tròn. Xe ngựa bên ngoài, hơn 10 vị Fergus hộ vệ gia tộc rút vũ khí ra, bảo hộ ở xe ngựa bốn phía. Mà nơi xa thì là có mấy chục người đằng đằng sát khí đem thương đội vây ở bên trong. Những người này mặc không đồng nhất, vũ khí cũng không hoàn toàn giống nhau. Duy nhất chỗ tương đồng là tất cả đều đằng đằng sát khí. Ánh mắt hung ác như là chó sói nhìn về phía thương đội bên này. Không hề nghi ngờ, đây là gặp gỡ giặc cướp. Gruth thiếu ra, nơi này quá nguy hiểm, còn mời đến trong xe ngựa. Nhìn thấy từ trên xe ngựa đi xuống Gray, một cái trung niên chạy tới, lo lắng nói. Trung niên làn da hơi đen, hình thể gầy còm, trên người mặc so với bình dân muốn đã khá nhiều, nhưng so với quý tộc lại phải kém không ít. Đây là Fergus gia tộc phụ trách cái này thương đội quản sự. Coi là Gray tại bởi vì gặp được giặc cướp mà lo lắng, hắn lại vội vàng an ủi. Gray thiếu gia yên tâm, có Corgi huân tước tại, những này giặc cướp rất nhanh liền sẽ bị đánh lui. Corgi huân tước, Fergus gia tộc 7 vị. Không, hiện tại hẳn là 8 vị huân tước, một trong là Fergus tử tước lãnh địa bên trong số ít mấy vị có thượng vị huyết chiến sĩ thực lực tồn tại. Làm hàng năm có thể cho Fergus gia tộc mang đến hơn vạn ích lợi hợp tác. Fergus gia tộc tự nhiên là cực kỳ coi trọng, cho nên điều động Corgi huân tước chuyên hộ tống. Gray khoát tay đánh gãy đối phương, hỏi, chi mấy lần trước vận chuyển, gặp được giặc cướp sao? Không có, một lần đều không có. Mặc dù không rõ Gray ý tứ, trung niên quản sự vẫn là vội vàng hồi đáp, một lần đều không có. Gray chân mày hơi nhíu lại, chỉ là trùng hợp, còn là hướng về phía ta đến. lần này là hắn tại không có Fergus tử tước cùng đi. Lần thứ nhất rời đi Fergus tử tước lĩnh, biết được loại tình huống này, là một ít tử tước gia tộc cảm thấy là gai cơ hội giết hắn. Cũng không phải là không được. Ruth thiếu gia, ngươi nói những người này có thể là hướng về phía ngươi đến. Nghe được Gray lời nói, trung niên quản sự mãnh kinh, không dám tự tin nói. Ruth thiếu gia, ngươi có thể hay không? Tính sai rồi, làm Fergus gia tộc trưởng quản một chi thương đội quản sự. Hắn cũng là biết được nhà mình vị thiếu gia này đã từng nhiều lần gặp phải ám sát, không nghĩ tới thế mà lại tại cùng mình đồng hành thời điểm gặp được. Có phải hay không tính sai? Rất nhanh liền biết, Gray nhìn chăm chú chính nhanh chóng vây tới giặc cướp nhóm. Lạnh giọng nói, lấy Corgi huân tước thượng vị huyết chiến sĩ thực lực, bình thường giặc cướp, tự nhiên là tùy tiện liền có thể xử lý. Nếu thật sự là như thế, tự nhiên là trùng hợp mà thôi. Mà nếu đối phương ở trong có thể chống lại Corgi huân tước tồn tại, hơn nữa vẫn tồn tại một vị trở lên, kia đã làm cho nghĩ sâu xa. Nhìn qua tới gần giặc cướp nhóm, Corgi huân tước lạnh giọng quát lớn, nơi này là Fergus gia tộc thương đội, lập tức rời đi. Nhưng nghe đến hắn quát lớn, đám người này lại cũng không có vì vậy thối lui, vẫn như cũ nhanh chóng hướng về phía thương đội bên này vây tới. Giết! Corgi huân tước sắc mặt lạnh lẽo, hướng về phía thương đội hộ vệ dưới khiến đồng thời, dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất. Người đã thoát ra, đi vào phía trước nhất một cái cầm trong tay rìu nam tử phụ cận. Chém ra một đao, phốp, nam tử thậm chí còn chưa kịp phản ứng, liền vũ khí đều còn chưa kịp nâng lên, cũng đã bị Corgi huân tước một đao chém qua. Lại thêm trên người liền giáp ra loại hình đồ phòng ngự đều không có. Liền thậm chí không kịp rên lên một tiếng liền đã bị chém thành hai đoạn, diễm máu đỏ phun tung tóe, liền tựa như là cỡ nhỏ suối phun ra trên mặt đất. Bồng, sau đó Corgi huân tước hướng bên phải bước ra một bước, lại tới một vị giặc cướp trước mặt, đồng dạng là một đao chém xuống. Phốp! Cái này giặc cướp so phía trước cái kia giặc cướp khá hơn một chút. Phản ứng lại, vô ý thức nâng lên vũ khí. Nhưng vũ khí vừa mang lên một nửa, cũng đã bị Corgi huân tước một đao đem đầu chém rụng. Bạch, bỗng nhiên, Corgi huân tước cảm giác khía cạnh một đạo kình phong nhanh chóng hướng về phía hắn đánh tới. Hắn biến sắc, ngang đao ngăn cản, keng. Một tiếng chói tai va chạm, Corgi huân tước liên tiếp lui về phía sau, hơi biến sắc mặt nói, thượng vị huyết chiến sĩ. Mà đúng lúc này, theo hắn khác một bên lần nữa có tiếng kình phong đánh tới. Hắn phản xạ có điều kiện bên cạnh rời tránh né, nhưng cuối cùng không thể kịp lúc tránh né. Xoẹt xẹt, hắn bên eo chiến trang phía trên xuất hiện một đạo nhàn nhạt miệng máu. Nhàn nhạt vết máu lập tức chảy ra, nếu không phải có chiến trang bảo hộ, lúc này liền đã không phải là một đạo nhàn nhạt vết thương đơn giản như vậy. Hai cái thượng vị huyết chiến sĩ, Corgi huân tước sắc mặt triệt để hóa thành ngưng trọng, đề phòng nhìn qua vừa mới ra tay với hắn một cái cầm trong tay chiến phủ nam tử cùng một cái tay. Nam tử cầm kiếm, các ngươi đến tột cùng là ai? Một đám giặc cướp ở trong xuất hiện hai vị thượng vị huyết chiến sĩ. Loại khả năng này không phải là không có, nhưng lại cực thấp. Hai nam tử lại là không đáp. Một người trong đó nhào về phía Corgi huân tước, một người khác lại là hướng về thương đội bên này trực tiếp đánh tới. Hai vị thượng vị huyết chiến sĩ, thật là hướng về phía Gray thiếu gia đến. Trung niên quản sự lập tức cảm thấy tay chân băng lãnh. Corgi huân tước thực lực mạnh hơn, dù sao chỉ là thượng vị huyết chiến sĩ mà thôi. Đối mặt hai vị cùng cấp bậc tồn tại, muốn chiến thắng, không là bình thường khó khăn. Nhanh, Gray thiếu gia mau trốn, người kia hướng ngươi đã đến. Hắn sợ hãi kêu lấy nói, lại phát hiện bên cạnh không ai đáp lại, nghiêng đầu nhìn lại, lại phát hiện Gray sớm đã không có ở. Hừ, cầm trong tay rìu cùng cán búa tất cả đều từ kim loại chế tạo chiến phủ. Nam tử ánh mắt băng lãnh, hướng về thương đội phương hướng vọt tới. Hắn thể trạng cao lớn, cầm trong tay chừng to bằng đầu người chiến phủ, bắt đầu chạy, bước chân dẫm trên mặt đất truyền ra nặng nề tiếng vang. Ngăn tại trước mặt hắn ba vị Fergus hộ vệ gia tộc, đều là không khỏi biến sắc, bất quá vẫn là cắn răng một cái, hướng về nam tử phóng đi. Keng đối mặt trong đó hai vị hộ vệ bổ tới vũ khí. Trong tay hắn to lớn chiến phủ vẻn vẹn vung lên. To lớn chiến phủ tựa như trọng truy đập tại vũ khí của hai người bên trên. Vũ khí của hai người đổ về, đập tại trên thân hai người. Hai người bay ngược ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất, lúc này phun ra một ngụm máu tươi. Mặc dù không chết, nhưng nhiễm nhưng đã trọng thương. Sau đó hắn kia to lớn chiến phủ, một búa đột nhiên hướng phía dưới chém xuống, rõ ràng là muốn đem cái thứ ba Fergus hộ vệ gia tộc theo đầu từ trên xuống dưới chém thành hai khúc. A, thực lực chênh lệch thật lớn, làm cái này Fergus hộ vệ gia tộc căn bản không kịp rút về vũ khí ngang ngăn, chỉ có thể trơ mắt nhìn to lớn so đầu mình càng lớn rìu nhanh chóng hướng mình chém xuống. Bạch, đúng lúc này, một thanh thân kiếm hiện lên màu xanh trắng kiếm xuất hiện. Ngăn tại rìu trước đó, keng, một tiếng chói tai kim loại tạp âm về sau, một đạo thân ảnh khôi ngô liên tục hướng về sau nhanh chóng thối lui. Mà cầm trong tay màu xanh trắng kiếm chủ nhân lại là không chút nào lui. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.